Chứ nếu là bởi vì ta lời nói mà để hảo hữu cảm thấy bất an vậy ta liền trong lòng băn khoăn, có lời gì ngươi nói thẳng không sao? Vượng già ở một bên nhẹ gật đầu. Hầu tử cười khổ một tiếng nói, không có ý tứ A đế quân, ta không phải nói về sau, nhưng ít ra tạm thời ta không có thượng thiên làm thần tiên dự định. Mặc dù hắn sẽ không e ngại mộng bên trong vận mệnh, nhưng thiên đình nơi này vẫn là để hắn rất phản cảm. Tại trong mộng, hắn lần đầu đi thiên đình thời điểm đối phương căn bản không hỏi hắn có bản lãnh gì liền để hắn đi làm bật mã ôn. Phía sau tới vẫn là hắn đại náo một trận, thiên đình vây quét thất bại lúc này mới phong hắn tề thiên đại thánh. Cái này khiến hắn làm sao có ấn tượng tốt. Chỉ là Lục Xuyên đối với hắn có ân, hắn như trực tiếp hồi cự sẽ để cho hắn thật mất mặt, sở dĩ lúc này mới do dự trầm mặt. Nguyên lai là dạng này a, xem ra ta thất sách. Lục Xuyên đối với cái này đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, ta có thể hỏi nhiều một câu tại sao không? Cái con khỉ này là từ trong viên đá đụng tới, nhưng đồng thời không có nghĩa là hắn là một cái tảng đá. Hắn đối cái con khỉ này là tương đối yêu thích không giả, nhưng đồng thời không có nghĩa là hắn muốn vây quanh hầu tử chuyển. Hắn còn không có nhàn đến loại trình độ kia, lần này cũng chỉ là đi ngang qua cho nên mới nhìn xem mà thôi. Hầu tử ngẩng đầu nhìn, lắc đầu nói, thiên đình cái chỗ kia quy củ quá nhiều, ta không thích, ở chỗ này làm Sơn Đại Vương ta cảm giác liền rất tốt. Ý tưởng này không tệ, đến, uống rượu. Lục Xuyên cười nói, người có chí riêng huống chi hầu tử, hắn tuyệt sẽ không đi miễn cưỡng cái gì, hắn cho hầu tử lưu lại cái kia mộng cũng đã đủ nhiều. Một thần một khỉ bắt đầu nâng chén đối ẩm bắt đầu. Chỉ là bởi vì đề tài mới vừa rồi, sở dĩ bầu không khí cũng vô pháp khôi phục lại nguyên lai như vậy. Thủy Liên Động bên ngoài, bốn cái hợp đạo cảnh long tộc tướng quân chỉ huy lính tôn tướng của vận chuyển hoa quả sơn hầu tộc băng, ba tướng quân cũng chỉ huy hầu tử bọn họ hỗ trợ. Làm sao không thấy các ngươi đại vương? Một cái tướng quân hỏi, chúng ta đường xa mà đến hắn chí ít cũng hẳn là đi ra lộ mặt a. Ba tướng quân Tôn Ba quay đầu nhìn về phía Thủy Liên Động, nói, không phải chúng ta đại vương không đến, mà là hoa quả sơn tới một vị đại nhân vật tại làm khách, chúng ta đại vương muốn làm bồi, thực tại thoát không xuất thân sở dĩ còn xin các vị thứ lỗi thứ lỗi. Tôn Ngộ Không tự phương thốn sơn được họ cùng tên, sau khi trở về cái này một chỉ núi liền đều phải tôn họ. Đại nhân vật gì so bốn biển long cung đều lớn. Bốn hải long tộc tướng quân liếc nhau, hồ nghi vấn hỏi. Tôn Ba tả hữu xem xét, đem đầu góp đi tới thấp giọng thì thầm. Cái gì? Bốn cái long tướng quân nghe xong giật nảy mình, khiếp sợ nhìn Thủy Liên Động một cái. Một người kinh hãi nói, nguyên lai là vị kia hạ giới, tin tức này có thế khó lường, làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không đi tiếp một chút? Một người khác cười khổ, tiếp là hẳn là, nhưng chúng ta nào có tư cách kia, vẫn là tranh thủ thời gian làm xong việc về sau trở về bẩm báo các long vương lại nói. Bốn người thương lượng một chút chủ ý về sau. Tranh thủ thời gian phất tay thúc giục lính tôn tướng của bọn họ, nhanh lên nhanh lên. Sau đó không lâu, bốn hải long tộc vận chuyển hoa quả trùng trùng điệp điệp xuất phát đi xa vào trong biển. Đông Hải Long Cung. Vị kia hạ giới, tin tức này là thật hay giả? Ngao Quảng kinh nghi bất định đạo. Long tướng quân nói, Long Vương, là cái kia hoa quả sơn hầu vương tọa hạ bốn kiện tướng bên trong ba tướng quân Tôn Ba chính miệng nói, lúc này ngay tại hoa quả sơn Thủy Liên Động, sẽ không có giả a. Đúng rồi. Ngao Quảng trong mắt hiện lên một sợi tinh quang, hừ hừ nói, còn nói cái kia hầu tử không phải ngươi nuôi. Hắn lần trước liền hoài nghi cái kia hầu tử là Lục Xuyên nuôi, chỉ là không có chứng cứ. Lần này ngược lại tốt, thế mà hạ phàm vụng trộm bí hội, bị hắn bắt lấy thực nện cho a. Quy thừa tướng hỏi, Long Vương, nếu biết chúng ta muốn hay không đi tiếp một chút vị kia? Không, vạn nhất người ta không nghĩ bị người ta biết đâu. Vẫn là chờ vị kia từ Hoa Quả Sơn đi ra đi xa bổn vương lại đi gặp hắn, mời hắn đến Đông Hải ăn bữa cơm, ách, không đúng, phó cái yến. Ngao Quảng nói hưng phấn lên. Ngươi lập tức phân phó đem tốt nhất trái cây thịt rượu chuẩn bị kỹ càng, còn có chuẩn bị một chút ca múa biểu diễn. Dừng một chút, Ngao Quảng tiếp tục nói, vị này hiện tại là thiên giới đại nhân vật người một trong, may mà chúng ta Đông Hải cùng hắn quá khứ có chút giao tình, sau này chúng ta long tộc có thể hay không tăng lên xuống đất vị liền nhìn lần này có thể hay không ôm lấy bắp đùi của hắn. Nói Ngao Quảng bỗng nhiên thanh âm thấp xuống. Quy thừa tướng nhìn lại, chỉ gặp Ngao Quảng trên mặt cảm giác hưng phấn biến thành thật sâu cô đơn. Quy thừa tướng thử dò xét nói, Long Vương, thế nào? Ngao Quảng khoát khoát tay, cô đơn nói, không có gì, ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Nghĩ bọn hắn đường đường thời viễn cổ thống ngự thiên hạ giang hà biển hồ tam tộc một trong, bây giờ thế mà luân lạc tới muốn bốn phía ôm đùi cầu sinh tồn tình cảnh, không phải do hắn không lòng chua xót. Tuân chỉ. Quy thừa tướng quay người chuẩn bị lui xuống đi. Ngao Quảng bỗng nhiên nói, đúng rồi, lại đem thuận tiện gõ vang trống sắt đụng vang kim chung, thông tri nhị đệ tam đệ còn có tứ đệ bọn hắn cùng đi nơi này tiếp khách. Quy thừa tướng trở lại nói, tuân mệnh, chỉ là. Ngao Quảng nói, chỉ là cái gì? Quy thừa tướng nói, Long Vương, lão thần hai ngày trước nghe Tây Hải người nói Tam gia mấy ngày trước đây đột nhiên luyện công xảy ra bất trắc, sở dĩ bị bệnh liệt giường đã vài ngày đều không hề lộ diện. luyện công gây ra rủi ro. Vậy được, chờ lần này tiếp đãi xong Chân Vũ đại đế về sau, bổn vương lại cùng nhị đệ tứ đệ cùng đi xem nhìn hắn. Ngao Quảng đạo. Sau đó không lâu, Đông Hải Long cung trống sắc thanh âm, kim chung vang lên. Âm thanh truyền tứ hải. Hoa Quả Sơn. Một con khỉ bỗng nhiên sốt ruột chạy vào tại hầu tử bên tai nói nhỏ một trận. Hầu tử thần sắc biến đổi, ông quyền nói, đế quân, ta bên này bỗng nhiên có chút việc cần xin lỗi không tiếp được một chút, liền để lão sư đợi ta chiêu đãi một chút ngươi đi. Lục Xuyên mỉm cười, xin cứ tự nhiên. Tôn Ngộ Không nhanh chân hướng phía động đi ra ngoài, khi đi đến cửa hang lúc thần sắc của hắn sớm đã trầm xuống. Hắn một cái nhấc lên hầu tử bay qua màn nước thác nước, đưa mắt nhìn về phía bắc trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Đại vương, theo vừa rồi chạy trốn tới chúng ta Hoa Quả Sơn đám yêu quái nói tới đến xem, phương bắc bỗng nhiên xuất hiện hai cái lai lịch không rõ nhưng là phi thường lợi hại yêu quái. Con khỉ kia nói, bọn hắn đánh bại rất nhiều yêu vương, chiếm lĩnh địa bàn, đồng thời điên cuồng phất trương, chiếu tốc độ như vậy xuống dưới ba ngày sau liền đến chúng ta nơi này. Tôn Ngộ Không nhướng mày, ba ngày. Hầu tử cười khổ, có lẽ càng nhanh, đại vương, ngươi nhanh cầm cái chủ ý đi. Tôn Ngộ Không nói, đừng nóng vội, ta đi nhìn kỹ hẳn nói. Thủy Liêm động bên trong. Lục Xuyên vểnh tai nghe, đối diện vượng già cử đi nâng chén rượu trong tay, cười nói, Lục đế quân, mời. Lục Xuyên gật gật đầu, bỗng nhiên thu lại mặt cười, nhìn chòng chọc vào vượng già nói, làm sao ngươi biết ta họ Lục. Vượng già khẽ giật mình, bỗng nhiên nở nụ cười, lão hủ tự nhiên là nghe đại vương nói. Lục Xuyên gật đầu nâng chén uống một hơi cạn sạch, trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn vượng già mỉm cười. Lục Xuyên nói, không biết tại sao, luôn cảm giác ngươi cái này lão đầu vượng giống ta một người quen. Vượng già cười nói, lão hủ không có bị nước sôi nấu quá, làm sao lại chín đâu, đế quân, ngươi nhìn lầm. Lục Xuyên nhìn chằm chằm vượng già, bỗng nhiên cười nói, vậy ngươi ly địa diễn quan kỳ còn cần hay không? Vượng già thần sắc khẽ biến, nhưng ngay lúc đó lại một mặt mờ mịt nói với Lục Xuyên, đế quân ngươi đang nói cái gì, lão hủ một điểm nhi cũng không hiểu. Lục Xuyên mỉm cười nói, không rõ cũng không quan hệ, ngươi chỉ cần đối bản đế quân nói không muốn là được rồi. Vượng già lắc đầu cười nói, lão hủ cũng không thể tùy tiện hứa hẹn đáp ứng cái gì. Lục Xuyên nói, bản đế quân có thâm tạ. Vượng già lắc đầu, vô công bất thụ lộc. Lục Xuyên ý vị thâm trường nói, nếu như bản đế quân hôm nay ngươi nhất định phải chính miệng nói ra không muốn hai chữ đâu. Vượng già bình tĩnh nói, lão hủ tuy là thú loại, nhưng tối thiểu nhất ranh giới cuối cùng. Nói hắn dừng lại nhìn Lục Xuyên một cái, cùng tiết tháo vẫn phải có, sẽ không mượn người đông tây không trả. Lục Xuyên vỗ bàn một cái khẽ nói, thái thượng lão quân, ngươi còn muốn trang tới khi nào? Gia hỏa này đến cùng mở bao nhiêu tiểu hào? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 747, đó là của ta. Lục đế quân một mặt giật mình nói, ai u, thật sự là thái thượng lão nhân gia ngài a, ta đã nói rồi, làm sao vừa nhìn thấy ngươi liền có một loại cảm giác thân thiết. Lục đế quân trong lòng bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn giống như phát hiện cái gì? Tỷ như... Vì cái gì lão đầu ni này ở trên trời nhưng là đối Hoa Quả Sơn tình huống biết đến rõ ràng như vậy, liền Ngưu Ma Vương bằng Ma Vương tại Hoa Quả Sơn đều biết. Lại có, vì cái gì của hắn lò bát quái luyện bất tử hầu tử đi ra về sau quản hắn cái ngã lộn nhào cũng không có việc gì. Ngươi đổi cái khác cái thần tiên thử một chút. Còn có hắn lò bát quái bên trong đi ra kim cô bổng người khác ở bên cạnh đều không có động tĩnh gì, đối tới đến tại pháp bảo giới bên trong cực được hoan nghênh hắn Lục đế quân cũng giống vậy, nhưng liền cùng khỉ con hữu duy. Nguyên lai hắn sớm liền mở ra tiểu hào ở chỗ này nuôi khỉ. Đế quân làm sao bỗng nhiên khách khí như vậy, đúng rồi, lão phu vừa rồi giống như nghe thấy vừa rồi đế quân nói hôm nay nhất định để lão phu nói ra không muốn ly địa diễn quan kỳ. Vượng già móc móc lỗ tai, nhìn về phía Lục Xuyên, cười rất là ý vị thâm trường, không biết có phải hay không lão phu lão lỗ tai có chút không dùng được, nghe lầm đâu. Vậy khẳng định là lão quân ngươi không cẩn thận nghe lầm, ta dù sao cũng là đế quân, chẳng lẽ sẽ làm loại kia không cần mặt mũi cho mượn người ta đông tây không trả sự tình sao? Lục đế quân nói nghĩa chính ngôn từ, thế nhưng là sau một khắc một chút tiếng nói nhất chuyển, thế nhưng là lão quân ngươi là có chỗ không biết, cái này ly địa diễn quan kỳ thực tại dùng quá tốt a. Ta có thể lên làm Chân Vũ đại đế ly địa diễn quan kỳ món bảo vật này không thể bỏ qua công lao, như không này bảo hộ thân ta còn làm không được. Dừng lại, ngươi thiếu cho ta nói sang chuyện khác, lần trước gặp mặt ngươi nói 30 năm sau còn bảo bối của ta. Vượng già lườm Lục Xuyên hừ hừ nói, hiện tại ngươi nhìn cái này thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi nhìn khi nào trả. Cái gì đến? Lão quân ngươi chẳng lẽ thật lão hồ đồ nhớ lầm thời gian? Lục Xuyên kinh ngạc nói, ta nói là 30 năm, nhưng bây giờ mới trôi qua một tháng, cách 30 năm còn sớm đâu. Vượng già kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi nói với ta 30 năm là trên trời 30 năm? Chẳng lẽ lại ta sẽ nói nhân gian 30 năm? Lão quân chúng ta dù sao cũng là thiên giới thần tiên, tự nhiên muốn theo thiên giới thời gian được rồi. Lục Xuyên đạo. Vượng già trợn mắt hốc mồm. Thiên giới 30 năm, một năm hơn 300 ngày, mà trên trời một ngày dưới đất một năm, cái kia 30 năm liền là hơn 1.000 năm. Vượng già mắt trợn trắng lên, thân thể rung một cái, tức giận đến hơi kém một hơi không có đi lên, tại chỗ ngã lật. Trên trời 30 năm. Vượng già cắn răng nhìn về phía Lục Xuyên, ngươi ngày hôm nay thế mà cùng lão phu nói là trên trời 30 năm. Lục Xuyên vội vàng nói, Thái Thượng, lãnh tĩnh một chút, ta biết ngươi không phải xúc động người. 30 năm biến thành hơn 1.000 năm, vay nặng lãi cũng không có như thế tăng gấp bội, ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo. Vượng già trong mắt đều nhanh toát ra phát hỏa. Quân tử động khẩu không động thủ, đương nhiên, ngươi nếu không phải muốn động thủ luyện một chút cũng được, nhưng là đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thật muốn động thủ ngươi cũng đánh không lại ta. Lục đế quân bình tĩnh nói, còn có, ngươi còn nhớ rõ đáp ứng ta cái gì sao? Vượng già khẽ giật mình, cái gì? Lục Xuyên im lặng nói, binh khí a, ngươi có công phu cho ngươi đồ đệ kia đi cửa sau, luyện chế thần binh lợi khí, làm sao hết lần này tới lần khác liền quên ta đâu? Ngươi còn thiếu binh khí. Vượng già đầy vẻ khinh bỉ, lại nói, chân vũ kiếm lão phu đều đưa cho ngươi ngươi còn không biết dừng. Lục đế quân mi đầu vẫy một cái, miễn cưỡng nha. Vượng già lông mày nhảy một cái. Thấy không? Liền hướng hắn giọng điệu này thần thái, ngươi nhìn hắn toàn thân trên dưới chỗ kia không muốn ăn đòn, nếu không phải đánh không lại hắn đã sớm xông đi lên hảo hảo dạy hắn làm người. Đúng rồi, thanh liên cờ còn ở trên thân thể ngươi sao? Vượng già đột nhiên hỏi. Lục Xuyên nói, không tại, ta cùng Long Trác ly hôn, tiến hành phân chia tài sản lúc thanh liên cờ phân cho nàng, Diễm Quan Kỳ về ta, thế nào? Thái thượng khóe miệng co quắp động, đó là của ta, ngươi thế mà lấy ra chia cắt. Lục Xuyên trợn trắng mắt nói, biết rõ là ngươi, sở dĩ phân cho ta, dạng này cuối cùng vẫn là ngươi, nếu là phân cho Long Trác cái kia còn là của ngươi sao? Thần lo gì? Vượng già bị lượng quanh có chút mơ hồ. Nói, lúc trước Nguyên Thủy sư đệ cùng phương Tây thương lượng, lấy thanh liên cờ đổi nhiên đăng bọn hắn. Vật này hiện tại là ta Đông Phương bảo vật, có thể quang minh chính đại lấy ra dùng. Lục Xuyên, thật. Cái kia cũng không tệ. Vượng già quải trượng hướng bắc một chỉ, mặt khác ngươi rảnh rỗi đi Bắc Hải đi một lần, chỗ đó có cái cọc Thái Huyền cơ duyên, ngươi đã được chân vũ vị trí nhìn xem có thể hay không cầm tới. Bắc Hải, cơ duyên. Lục Xuyên ánh mắt sáng lượng, cười nói, nếu là Thái Huyền vậy ngươi để hắn đi một chuyến lấy được cho ta, há không xem kỹ. Giác. Vượng già trên mặt cơ bắp nhẹ nhàng run rẩy. Lần này hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, một giây sau con mắt mở ra, một căn gậy chống mang theo hô hô tiếng xé gió liền hướng phía Lục Đế quân tráng nện xuống tới. Cút! Vượng già đè ép nửa ngày lửa giận tại thời khắc này bộc phát. Phốc! Thủy Liên động bên ngoài thác nước bên trong thoát ra đạo nhân ảnh rơi tại ngoài động trên vách núi, sửa sang lại quần áo, quay đầu nhìn về phía Thủy Liên động thản nhiên nói, không đồng ý liền không đồng ý thôi, phát như vậy đại hỏa làm gì? Ta không nghĩ gặp lại ngươi. Trong động vượng già lồng ngực chập trùng gầm thét nói, ta cho ngươi thêm một tháng thời gian, một tháng về sau ly địa Diễn Quan Kỳ còn cho lão phu. Gặp qua không muốn mặt. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Một cọc đại cơ duyên bao nhiêu người tha thiết ước mơ, nói cho ngươi liền đủ ý tứ đi, ngươi mẹ nó thế mà còn muốn để cho ta đi lấy đến cấp ngươi đưa đến tay. Nhịn không được. Có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục. Thủy Liên động bốn phía, hầu tử bọn họ hai mặt nhìn nhau nhìn qua phía ngoài Lục Đế quân cùng nghe vượng già gầm thét. Một tháng. Đầu tiên nói trước là trên trời a. Lục Xuyên cười nói xong quay người muốn đi, bỗng nhiên hắn cảm ứng được chân xuống mặt đất nhẹ nhàng chấn động, chấn cảm từ phương Bắc truyền đến, trong không khí cũng phân bố thái ớt tán tiên cảnh pháp lực ba động. Lục Xuyên cười cười, quay người rời đi. Tất nhiên hầu tử có chính mình lựa chọn, vậy hắn về sau cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Lục Xuyên hóa thành một vệt cầu vòng từ hoa quả sơn lên bay lên. Thủy Liên động bên trong, vượng già lại chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy một hòn đá trên mặt đất diễn toán bắt đầu. Sau một hồi một mặt ngưng trọng đem tảng đá ném đi, nhìn trên mặt đất phức tạp thâm ảo tối nghĩa đồ án. Thiên địa đại loạn chi tượng. Vượng già thì thào. Lục Xuyên trong chớp mắt đi tới mênh mông Đông Hải bên trên. Hoa Quả Sơn vốn là Đông Hải bên trong một tòa đảo, tứ phía toàn biển diện tích vô cùng to lớn. Ầm. Trường Hồng lao vùng vụt không lâu, đột nhiên phía dưới mặt biển nổ tung, nương theo lấy một tiếng long ngâm một đầu hoàng kim cự long bay lên không xoay quanh mà lên chặn Trường Hồng đường đi. Ngao Quảng. Trường Hồng hóa thành Lục Xuyên. Cự long cũng biến thành Ngao Quảng, cười nói, nghe nói chân vũ đại đế lị lâm Đông Biển, bổn vương không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Bổn vương đã ở Thủy Tinh cung sơ lược chuẩn bị chút trụ nhạc, như chân vũ đại đế không chê, còn xin đến dự đến ta Đông Hải ngồi một chút như thế nào. Lục Xuyên hơi trầm ngâm phía sau gật đầu, tốt. Hắn cùng Đông Hải có chút giao tình, không đề cập tới Ngao Bính, lúc đấy hắn đọc qua long tộc không ít tàn thư cùng pháp thuật, tại phong thần bên trong cử đi tác dụng lớn, còn cho nhân gian mang đến luyện sắc thuật. Đông Hải dưới nước. Cái gì, ngươi cho rằng cái kia chỉ là ta nuôi, sở dĩ dùng hoa quả mượn đi ra. Đi thủy tinh cung trên đường nghe được Ngao Quảng nói như vậy, Lục Xuyên tâm tình thật sự là im lặng. Rõ ràng là Tiểu Hào cùng nhân thái thượng lão quân nuôi, làm sao cuối cùng là hắn gánh tội. Thủy tinh cung bên trong. Hai cái thân người đầu rồng, mang vương miệng, xuyên long bào long vương đứng tại trong đại điện, một người trên đầu râu tóc màu đỏ, một người râu tóc là màu đen. Ngang. Đột nhiên một đầu bạch long bay tới rơi xuống đất, hóa thành râu tóc bạc trắng sắc xuyên long bào, mang vương miệng, thân người đầu rồng nam nhân. Tứ Hải Long Vương quản lý xuân hạ thu đông bốn mùa. Tam đệ. Tam ca. Nam Hải cùng Bắc Hải Long Vương nhìn thấy người đến, không khỏi tất cả đều thở nhẹ một tiếng có chút ngoài ý muốn tiến lên. Nhị đệ, không phải ngươi Tây Hải người nói ngươi tại lúc luyện công gây ra rủi ro sở dĩ nằm trên giường không dậy nổi sao? Nam Hải Long Vương nói, chúng ta cái này còn chuẩn bị cùng đại ca chiêu đãi vị quý khách kia về sau Tây Hải thăm viếng ngươi, làm sao ngươi bây giờ hảo hảo? Tây Hải Long Vương khoát tay nói, một chút vấn đề nhỏ, bọn thủ hạ quá ngạc nhiên, đúng rồi, cái này trống sắt, kim chung vì sao rung động? Còn có các ngươi nói quý khách là ai? Bắc Hải Long Vương nói, là thượng giới chân vũ đại đế. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 748, Đối Thiên Đình Tuyên Chiến. Chân vũ đại đế. Tây Hải Long Vương Ngao Nhượng nghe xong trầm ngâm không nói, tự hồ đang tự hỏi cái này chân vũ đại đế là nhân vật nào. Nam Hải Long Vương Ngao không thấy thế cười nói bổ sung, vị gia này có thế khó lường. Lúc đấy hắn phụng Ngọc Đế ý chỉ hạ giới các phạt Nam Chiêm Bộ Châu lên làm ác yêu quái, không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái mất mạng trong tay hắn, sở dĩ cũng được xưng là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư. Ngao Nhượng lần này như có điều suy nghĩ nói, ta giống như biết rõ các ngươi nói tới ai. Đúng đúng đúng, lần này cũng là đại ca lợi hại, thế mà cùng vị này chân vũ đại đế có cũ. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận phụ tiếng nói, lần này cần là có thế đi lên vị này quan hệ, sau này chúng ta Long tộc thời gian chắc hẳn liền có thể qua hơi tốt một chút. Các ngươi đang nói cái gì? Ngao Nhượng ngẩng đầu ánh mắt uy nghiêm lạnh lùng trông lại, chúng ta Long tộc hiện tại cũng xuống dốc đến loại này muốn phụ thuộc còn sống trình độ sao? Ngao Khâm, Ngao Thuận liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Ngao Khâm nói, tam đệ, ngươi thế nào, ngày hôm nay làm sao kỳ quái như thế? Ngao Thuận cười khổ một tiếng, tam ca, chúng ta Long tộc tình huống chẳng lẽ ngươi còn không biết? Nếu là có lựa chọn, chúng ta ai nguyện ý dạng này? Hai người khác trầm mặt xuống. Thiên địa sơ khai phía sau viễn cổ tuyệt đối thuộc về tam tộc, bọn hắn là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Đáng tiếc, vinh quang chỉ thuộc về quá khứ, lúc đấy tam tộc tranh đấu cũng thực tại quá lợi hại, về sau tại một cái hắc thủ thôi thúc dưới tam tộc càng là nội tình toàn ra tiến hành trận chiến cuối cùng. Trận chiến kia thật có thể dùng thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quan tám chữ để hình dung, tươi máu nhuộm đỏ bầu trời, giang hải cùng đại địa, khắp nơi đều là phi cầm, tẩu thú, thủy tộc thi thể. Trận chiến kia tam tộc tử thương vô số, đỉnh cấp những cao thủ cơ hồ tổn thất hầu như không còn, giả sử được cao thủ xuất hiện đứt gãy. Bây giờ bốn hải long tộc liền một cái thái ất tán tiên cảnh cao thủ cũng không tìm tới một cái, chỉ có thể dựa vào bốn cái chân tiên giữ thể diện, cơ hồ ai cũng có thể đến dẫm một cước. Không giống phượng tộc còn có hai cái phượng hoàng chi tử, kỳ lân tộc càng là đem đến sơn hải giới, hiện nay Bắc Câu Lô Châu. Nếu không phải bọn hắn hướng thiên đình xưng thần mà nói, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, bọn hắn long tộc không chừng còn có thể kiên trì bao lâu xuống dưới. Thế nhưng là mặc dù bọn hắn ôm lên trời đình đùi, thành chấp chưởng mưa thuận gió hòa thần, nhưng ở thiên đình căn bản không hề nói gì quyền. Bỗng nhiên Ngao Nhượng ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó trầm mặt hướng phía trong long cung khách phòng đi đến. Tam đệ, ngươi đi làm cái gì? Đại ca cùng chân vũ đại đế bọn hắn lập tức tới ngay. Ngao Khâm hô. Ngao Nhượng cũng không quay đầu lại nói, đột nhiên cảm giác được thân thể có chút không quá dễ chịu, đi nghỉ trước một chút, thuận tiện cân nhắc một chút sự tình. Thân thể không tốt cũng đừng gượng chống lấy tới, dù sao lại lầm không là cái gì đại sự. Ngao Thuận nói ra. Đang nói tiếng long ngâm vang lên, hai vệt thần quang rơi tại Đông Hải Thủy Tinh Cung trước rơi xuống đất biến thành Lục Xuyên cùng Ngao Quảng. Hai người chắp tay cười nói, đế quân đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, nhanh mời nhanh mời. Ba người đem Lục Xuyên mời vào Thủy Tinh Cung bên trong. Cách đó không xa trong một gian phòng, một đôi mắt sâu kín nhìn qua ba người bóng lưng, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Đám này bất tranh khí thùng cơm. Ngao Nhượng quay người. Thần sắc thoạt nhìn cực kỳ hung ác nham hiểm, long tộc không thể tiếp tục như vậy được nữa, ta phải nghĩ cái biện pháp. Đông Hải Long Cung, xên vui cùng vang lên, mỹ mạo bạn nữ bọn họ tại xa hoa trong điện nhẹ nhàng nhảy múa, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, Lục Xuyên cùng Ngao Quảng ba người cũng là cười cười nói nói. Lục Xuyên cùng Ngao Quảng rất quen, có thế cùng Ngao Khâm, Ngao Thuận lại là lần đầu gặp mặt, bất quá rượu thứ này rất thần kỳ, lúc đầu không quen biết hai chén rượu vào trong bụng đều lập tức có thể biến thành bằng hữu. Hoa quả sơn thượng. Một đạo lưu quang phịch một tiếng khắc vào một vách đá bên trong biến thành một cái yêu vương, há mồm phun ra một ngụm lão huyết phía sau ngẩng đầu, trên nét mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tại hắn đối diện bầu trời, Ngưu Ma Vương thần sắc lạnh lùng thu hồi nắm đấm của hắn, quay đầu nhìn về phía tứ phương liền gặp tiểu yêu quái bọn họ phần phật quỳ đầy đất. Hiền đệ, bao nhiêu? Ngưu Ma Vương hỏi. Bằng Ma Vương mỉm cười nói, đại ca, 30. Cái này Hoa Quả Sơn chủ phong lúc đầu có 72 tòa, bây giờ gần có một nửa tại đại ca trong tay, bây giờ đại ca nói thế lực. Hắn bỗng nhiên dừng âm thanh xuống tới nhìn về phía nơi xa. Một vệt kim quang lao vùng vụt tới, ra hiện tại bọn hắn trước mắt biến thành một cái người mặc kim giáp kim mao hầu tử. Tôn Ngộ Không mắt nhìn mặt đất, khói bếp lượn lờ, có chút cỏ cây đều lửa, có thế là căn bản không có người bận tâm đến cứu hỏa. Hoa Quả Sơn từ trước đến nay bình tĩnh hòa khí. Hầu tử hít hạ con mắt, hai vị hôm nay tại Hoa Quả Sơn như thế làm sằng làm bậy, không biết ý muốn như thế nào. Không có ý gì khác, chính là chúng ta coi trọng Hoa Quả Sơn mảnh đất này. Bằng Ma Vương thản nhiên nói, bây giờ chúng ta thu phục 30 động yêu quái, nơi này là địa bàn của chúng ta, các hạ dạng này không cáo mà đến không cảm thấy quá thất lễ sao? Các ngươi nghĩ nhất thống Hoa Quả Sơn. Hầu tử đạo, thần sắc thoạt nhìn còn có chút cổ quái. Cái này nhất thống Hoa Quả Sơn sự tình hắn mộng bên trong đổ làm qua, 72 đường yêu vương hơn 100 vạn yêu binh, đặt ở tam giới cũng là một cổ không nhỏ thực lực. Chỉ là đáng tiếc người sợ nổi danh heo sợ mập, cái kia lần một thanh thái bạch kim tinh đưa tới, đem hắn lắc lư đến trên trời, mà bây giờ hắn đã không có nhất thống Hoa Quả Sơn, cũng không có đáp ứng Lục Xuyên yêu cầu thượng thiên. Sau đó lại tới cái nhất thống Hoa Quả Sơn. Ngươi là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương là a? Bằng Ma Vương nói ra, không tệ, chúng ta thực sự nghĩ nhất thống toàn bộ Hoa Quả Sơn, ngươi như thức thời. Hầu tử tiệt nói, đừng nói nữa, ta đáp ứng. Bằng Ma Vương một chút ngơ ngẩn, tham gia đàm phán lâu như vậy đến nay đây là nhất giấm khô một cái. Bằng Ma Vương, ngươi thật đáp ứng. Bớt nói nhảm, chính các ngươi muốn làm sao làm yêu thế nào làm ta mặc kệ, nhưng là có một điểm, đừng đến chọc ta Thủy Liên Động. Hầu tử lạnh lùng nói, nếu ai dám đụng đến ta Thủy Liên Động, ta không để yên cho hắn, có thể đáp ứng ta bây giờ đang ở. Bằng Ma Vương nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương gật đầu, thế là Bằng Ma Vương mang nói, ngươi yêu cầu này chúng ta đáp ứng. Tôn Ngộ Không thật xoay người hóa thành một vệt kim quang liền đi. Bằng Ma Vương sờ soạn mô hình đầu, nhìn về phía Ngưu Ma Vương, thật đi, tốt như vậy nói chuyện. Hắn nhưng lại không biết hầu tử hiện ở trong lòng đắc ý, dạng này chịu cái kia bàn tay vỗ cũng không phải là hắn đi. Vậy cũng chớ chậm trễ, chúng ta tiếp tục đi. Ngưu Ma Vương thần tình nghiêm túc nhìn về phía phương xa, phản phất là tại làm một kiện thần thánh sự tình. 72 phong, 72 động. Ngưu Ma Vương cùng Giao Ma Vương lại lần nữa hành động. Hai ngày về sau, theo Nam Bộ cuối cùng một cái ngọn núi sáng lên khói bếp tượng trưng cho Ngưu Ma Vương chính thức nhất thống Hoa Quả Sơn. Ngoại trừ cái kia Thủy Liên Động. Chúng yêu tập hợp, đến Trung Bộ phía sau mấy chục vạn tiểu yêu tất cả đều bị gọi đến cùng một chỗ lít nha lít nhít. Ngưu Ma Vương từng bước một đi lên, nhìn qua phía dưới đông đảo tiểu yêu hắn thứ nhất nói là, hiện tại không chỉ có cái này tòa động, cái này tòa Hoa Quả Sơn đều họ Ngưu. Kể từ hôm nay bổn vương ban bố mới lệnh, phàm là muốn vào bản tọa môn hạ là chỉ có một con đường, mỗi ngày nửa ngày đọc sách viết chữ. Đúng rồi, đế quân, không biết ta cái kia bính nhi tại đế quân chỗ đó trôi qua như thế nào? Ngao Quảng cười hỏi, không có cho đế quân thêm phiền toái gì a? Lục Xuyên, ai? Ngao Quảng nói, con ta Ngao Bính. Nha! Lục Xuyên gật gật đầu, có thể hắn không ở ta nơi này con a, hắn cái gì thời điểm đến ta chỗ ấy rồi? Cái này Ngao Quảng nói không nên lời. Có vẻ như lần trước là nghe được Lục Xuyên tại thế gian phía sau biến mất, sở dĩ hắn phân tích hắn rất có thể là tìm đến Lục Xuyên. Thế nhưng là không tại. Sau một hồi Lục Xuyên hướng ra mặt biển hướng phía trên trời bay đi. Đối với Ngao Quảng đám người lấy lòng hắn tự nhiên minh bạch. Long tộc hiện tại gấp thiếu một thanh cây dù bảo vệ, hiện tại cũng tìm được trên người hắn, đương nhiên Lục Xuyên cũng có ý nghĩ của hắn. Nếu như hắn thu phục Long tộc đó cũng là đại hảo sự. Chính hành ở giữa bỗng nhiên mặt nước lại nổ tung. Cùng với Long Ngâm một đầu trắng đen xen kẻ Long từ trong nước biển giải thoát ra, ngăn cản Lục Xuyên đường đi. Lục Xuyên nói, những người cản đường. Là ai? Đòi mạng ngươi. Long tộc mở miệng. Giết ta. Mà lại bất luận các ngươi có bản lãnh này hay không, cho dù có lại có thể thế nào. Lục Xuyên lạnh lùng nói, còn có, bản tọa vẫn là thiên giới chân vũ đại đế, các ngươi dám đến đụng đến ta. Là nghĩ đối thiên đình tuyên chiến sao? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 749, Đại La. Không hoảng hốt. Thiên đình. A, thiên đình cũng không có gì không chọc nổi, tuyên chiến liền tuyên chiến. Con rồng kia ngẩng đầu ngắm nhìn vô tận bầu trời, nói, ngươi, còn có các ngươi nhớ cho kỹ, Long tộc coi như lại thế nào xuống dốc, lại thế nào ăn nhờ ở đậu cũng còn chưa tới mặt người chém giết loại trình độ kia. nghe nói trên trời có đạo đồ ăn gọi gan rồng phượng tủy, gan rồng. Ăn ngon không? Lời vừa nói ra, uống rượu hơi say rượu Lục Xuyên trong nháy mắt chến choáng hoàn toàn không có, thần tình nghiêm túc nhìn qua con rồng kia. Xuyên chiến. Ở đâu ra long dám làm long tộc chủ? Lục Xuyên lạnh lùng nhìn nó, ngươi con rồng này có phải hay không nhẹ nhàng, cái kia biển quản, cấp trên là ai, ngao quản vẫn là ngao khâm. Lần này hắn thật có chút tức giận. Long tộc xuống dốc, tại thiên đình bên trong ăn nhờ ở đậu, địa vị rất thấp, cái này đã là sự thật không thể chối cãi. Thiên đình cũng đích thực có gan rồng phượng tủy món ăn này tồn tại, nhưng hắn lại chưa từng ăn qua, mắc mớ gì tới hắn. Tương phản, đối với từng có vô thượng vinh quang long tộc cùng hắn cùng Đông Hải sâu xa khiến cho Lục Xuyên vẫn luôn không có bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa lần này ngao quản biểu lộ ra ôm bắp đùi ý nguyện về sau, hắn còn chuẩn bị che chở một chút long tộc. Sau đó, có đầu long nửa đường chạy đến cùng hắn, cùng thiên đình tuyên chiến. Quanh! Bạch long tại thiên không xoay quanh, lạnh lùng nhìn qua Lục Xuyên, trên thân ngân quan chậm rãi phát sáng lên, đáng sợ khí tức một chút xíu hiển hiện. Khen! Lục Xuyên cũng thần sắc lạnh lùng phải tay khẽ phun, chân vũ kiếm ra khỏi vỏ, hiện lên một đạo chói mắt kiếm quang ra hiện trong tay hắn. Bản đế cuối cùng nói một lần. Xem ở bản đế cùng Đông Hải Long cung giao tình phân thượng, ngươi như hiện tại chịu nhận lỗi bản đế còn có thể đương vừa rồi cái gì cũng không xảy ra. Lục Xuyên nói trong mắt lóe lên một tia sát khí, nhưng nếu ngươi khư khư cố chấp. Chỉ cần động thủ, cái kia liền không có đầu voi đuôi chuột đạo lý. Phanh! Phanh! Phanh! Cũng là ở thời điểm này bình tĩnh mặt biển lại lần nữa phát ra nổ vang. Tại ba đầu trùng thiên trong cuộc nước, ba đầu cự long từ đó giống như rắn motor vào đít bay ra, bên trong một đầu kim long gấp quát nói, dừng tay. Ba đầu long ngăn tại Lục Xuyên cùng con rồng kia ở giữa, quang hoa lóe lên, biến thành đầu rồng thân người bộ dáng, chính là ngao quản cùng của hắn hai cái huynh đệ. Chỉ gặp ba người thần sắc lo lắng tựa như lửa cháy đến nơi. Nhìn thấy ba người, đầu kia bạch trên thân rồng quang mang ảm đạm, trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Đế quân, xin dừng tay, đây là hiểu lầm a. Ngao quản lo lắng nói. Ngao khâm cùng ngao thuận thì lo lắng nhìn về phía bạch long. Ngao khâm, lão tam, ngươi đang làm cái gì, thế mà còn cản đế quân đường đi. Ngao Thuận, còn không qua đây cho đế quân chịu nhận lỗi. Mấy người bọn họ vừa rồi tại trong bữa tiệc có đầu nhập vào Lục Xuyên ý tứ. Lục Xuyên tự nhiên đáp ứng, dù sao cái này long tộc về sau cùng nhân tộc có không cạn sâu xa. Sở dĩ, Lục Xuyên sau khi đi bọn hắn ba người còn tại cao hứng, có thế một chốc nghe thủ hạ bẩm báo nói Lục Xuyên bị Ngao Nhuận ngăn cản, tự hồ muốn động thủ. Bọn hắn bên này vừa mới đem sự tình thỏa đàm, chính tại vì thế cao hứng đâu, sao liệu một giây sau như thế lớn biến cố xuất hiện. Bốn hải long tộc bản thân liền là bởi vì địa vị quá thấp, cho nên mới suy nghĩ ôm Lục Xuyên đùi. Cái này nếu là thật phát sinh chút gì xung đột, cái kia đừng nói ôm đùi, chỉ sợ bốn biển long cung về sau tình cảnh hội càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Bởi vậy bọn hắn lúc này mới giống như gắn motor vào đít vọt ra. Tam đệ. Nguyên lai ngươi là Tây Hải Long Vương. Ngao Nhuận a. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, lạnh hừ một tiếng, bất quá Đông Hải Long Vương. Hôm nay chuyện này cũng không chỉ cản bản đế đường đi đơn giản như vậy, các ngươi long tộc hiện tại rất tung bay a, thế mà muốn cùng thiên đình tuyên chiến. Tuyên chiến? Ngao quản ba người dọa đến một cái giật mình, vội nói, đế quân, việc này ngươi có thế chớ có nói đùa, chúng ta làm sao dám cùng thiên đình tuyên chiến? Lục Xuyên cười lạnh không nói. Ngao khâm nhìn qua Lục Xuyên, bỗng nhiên nhìn về phía một bên thần sắc lạnh lùng Ngao Nhuận, cả kinh nói, tam đệ, ngươi. Lăn đi, một bang phế vật, tổ tiên mặt đều bị các ngươi cho mất hết. Ngao Nhuận một bàn tay đẩy ra Ngao Khâm tay, tiến lên phía trước nói, ăn nhờ ở đậu thì cũng thôi đi, bây giờ đều hỗn đến cho thần Phật đưa nguyên liệu nấu ăn. Ba người vừa vội vừa sợ nhìn lên trước mắt xa lạ Ngao Nhuận, trong lúc nhất thời ngây dại, thậm chí bị quở trách còn có điểm đỏ mặt. Ăn nhờ ở đậu thì cũng thôi đi, cuối cùng còn cống hiến ra gan rồng cho trên trời thần Phật làm nguyên liệu nấu ăn, đây tuyệt đối là long tộc hắc lịch sử. Ngao Thuận thấp giọng nói, ta long tộc sinh mệnh cường hãn, cắt mấy khối gan rồng cũng sẽ không tử, rất nhanh liền mọc ra. Lời nói này bắt đầu Ngao quản mấy cái tâm tình càng thêm lòng chua xót khó nhịn. Bọn hắn sao lại không phải dùng loại lý do này bản thân tê liệt cùng tự an ủi mình. Truy cứu nguyên nhân vẫn là long tộc không có cao thủ duyên cớ, lúc đấy long tộc nguyên khí đại thương khí vận hao tổn, cái này cho tới bây giờ đều không có trì hoãn tới. Cũng là từ đó về sau, long tộc tối cao cũng chỉ có thể tu thành chân long, nghĩ tu thành thái ất cảnh muôn vàng khó khăn, chỉ có khi ngươi bái nhập phiển giáo hoàng long chân nhân làm được quá. Trừ ngoài ra long tộc không còn xuất hiện thượng tiên cao thủ, liền càng đừng nói đại la. Dù là xuất hiện một cái lớn la long tộc hiện tại thời gian đều sẽ không như thế khổ sở. Ngươi! Ngao Nhuận nghe nói như thế tức thiếu chút nữa nhi tại chỗ quá khứ. Trực tiếp ba một bàn tay quất tới, đánh cho Ngao Thuận miệng phá răng bay, một mặt thê thảm. Hắn thật bị làm tức chết, sao thế, cho người ta làm thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, ngươi còn rất kiêu ngạo a. Ngao Nhuận, ngươi làm gì? Ngao Quảng cùng Ngao Khâm vừa kinh vừa sợ nổi giận nói. Ngao Quảng trầm mặt nói, có lời gì huynh đệ chúng ta trở về rồi hãy nói được hay không? Hắn hiện tại liền sợ chọc giận tới Lục Xuyên, đem cố gắng của bọn hắn phá hư. Ừm. Lục Xuyên cũng ngoài ý muốn nhìn về phía Ngao Nhượng. Tại hắn ký ức bên trong, Ngao Nhượng hẳn không phải là như thế nhân vật to gan lớn mật a. Tây Du bên trong liền nhi tử đốt đi Ngọc Đế một viên Minh Châu, hắn đều muốn dọa đến đem nhi tử giao ra xử tử đến bồi tội. Ngày hôm nay làm sao như thế dũng cảm? Còn dám đối Thiên Đình tuyên chiến, đây cũng không phải là dùng tung bay cái chữ này để hình dung. Hoặc là, gia hỏa này hiện tại điên rồi, hoặc là... ầm. Ầm. Ngao Nhượng lại là hai bàn tay quá khứ, kinh dị là liền Ngao Quảng cùng Ngao Khâm cũng trúng chiêu, bị đánh bay ra ngoài, mặt mày méo mó, long huyết vẩy ra, răng đều bị đánh rụng bay trên không trung. Lục Đế Quân bất động thanh sắc bấm niệm pháp quyết hóa ra hai đạo pháp lực, đem mấy quả long nha thu trong tay. Chân Tiên đỉnh phong long nha, người tu tiên tha thiết ước mơ thượng giai vật liệu luyện khí a. Nói long một thân là bảo cái này thật đúng là không phải thổi, đám phá của này. Đương nhiên, tu luyện tới bọn hắn loại trình độ này về sau, hắn Lục Đế Quân hiện tại cũng một thân là bảo, tùy tiện một giọt máu đều có hàng yêu trấn ma công hiệu. Ngao Nhượng phủi Lục Xuyên một cái. Lục Đế Quân thần tình lạnh nhạt, đứng chắp tay, một bộ cái gì cũng không làm dáng vẻ. Đạo hạnh của ngươi. Hai người nhìn qua Ngao Nhượng một mặt khiếp sợ, ngươi tại sao có thể có nói như thế đi? Bốn người bọn họ bị vây ở chân tiên đỉnh phong bình cảnh nhiều năm, chậm chạp không cách nào tiến vào thái ất tán tiên cảnh. Giữa lẫn nhau thực lực sai biệt cũng có, nhưng là còn chưa tới liền một chiêu đều không tiếp nổi trình độ. Huống chi lúc này Ngao Nhượng bên ngoài cơ thể hiển hiện khí tức đã không thuộc về chân tiên, mà là một cổ huyền chi lại huyền khí tức. Thái ất tán tiên. Không đúng, là thái ất thượng tiên. Lục Xuyên nhìn qua Ngao Nhượng nói, xem ra bản đế thật đúng là xem nhẹ ngươi. Lời nói chưa rơi, Ngao Nhượng lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Bên ngoài cơ thể ký tức lại lần nữa kéo lên một cái lớn bậc thang. Đại La. Kim Tiên. Lục Xuyên con ngươi co rụt lại, thần sắc ngưng trọng xuống tới, một câu ngọa tào kém chút thốt ra. Đây là mẹ nó nói đùa a, Long tộc khi nào trả ẩn giấu đi một cái Đại La cảnh Kim Tiên cao thủ. Bất quá nhìn Ngao Quảng mấy cái trong mắt đều nhanh chạy đến dáng vẻ, tự hồ cũng không biết việc này. May mắn, chân vũ kiếm hoặc là ly địa diễn quan kỳ tại tay, hắn còn tiến có thể công, lui có thể thủ. Đại La Kim Tiên thì sao? Không hoảng hốt. Lục Đế Quân không chút hoang mang đang muốn mở miệng, lúc này cái kia Ngao Nhượng trên thân khí tức lại lần nữa kéo lên, đi tới một cái trình độ khủng bố. Phù phù. Ngao Quảng mấy người bị dọa đến bịch một tiếng té ngã tại đám mây, nhìn bộ dáng cơ hồ đều sắp bị sợ tè ra quần. Tam đệ, ngươi. Ngươi. Ngao Nhượng nhìn chằm chằm Lục Xuyên, hừ lạnh nói, cái gì tam đệ, long tộc truyền thừa đến nay đến mấy tên phế vật các ngươi trên tay, thật sự là nén ngao hồng mặt. Ngươi dám gọi thẳng hai tổ tục danh. Nhanh sợ tè ra quần Ngao Quảng ba người rung giọng trách mắng. Gọi thẳng thì thế nào? Ngao Nhượng lạnh lùng nói, dù là hắn hôm nay ở chỗ này, cũng phải ngoan ngoãn hô bản tọa một tiếng lão tử. Cái gì? Ngao Quảng ba người một mặt kinh hãi nhìn qua Ngao Nhượng. Ngao Nhượng cười to nói, hừ, cũng tính ba người các ngươi có phúc phận, phải lấy nhìn thấy tổ tiên xa chân thân, còn không qua đây triều bái. Kỳ thật không cần hắn nói, Ngao Quảng ba người tại cảm nhận được trên người hắn khí tức về sau. Đều đã hiện ra chân thân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, tiến hành triều bái. Cái này hoàn toàn là vượt quá huyết mạch trên linh hồn bản năng, thân bất do kỷ, mà không phải bọn hắn tự nguyện. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định cũng là nguyện ý. Tổ long là long tộc thủy tổ, cũng là long tộc sáng tạo ra, hiện trên đời này sở hữu long tộc đều là hậu duệ của hắn. Long tại phàm nhân trong lòng là tiên thần như vậy tồn tại. Mà tổ long tại trong lòng cũng của bọn họ là tiên thần như vậy tồn tại. Nguyên lai là tổ long tiền bối a. Lục Đế Quân trên mặt bất động thanh sắc, thế nhưng là mãnh liệt trong lòng đất lạnh một nửa. Tổ cảnh cường đại cỡ nào đâu, như thế hình dung một chút, Đại La Kim Tiên thường dùng, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành những lời này đến hình dung. Tam giới ngũ hành, chỉ chính là thiên đạo quy tắc hóa thành vận mệnh trường hà. Tu thành Đại La Kim Tiên liền mang ý nghĩa siêu thoát ra ngoài, không hề bị vận mệnh trưởng thống cùng an bài, từ nay về sau trường sinh bất tử, nhục thân bất hủ, nguyên thần bất diệt, hết thảy không gian vĩnh hằng tiêu dao, là vì Đại La Kim Tiên chi ý. Đại La Kim Tiên còn như vậy, cái kia so Đại La càng xa nửa bước chính là cái gì? Lục Xuyên khoảng cách này cảnh quá xa xôi sở dĩ còn không rõ lắm, nhưng hắn hiện tại rất rõ ràng một sự kiện. Vận khí của hắn có chút xui xẻo, hảo hảo một trận yến phó đến cuối cùng đều muốn đi, kết quả chơi thoát biến thành hồng môn yến. Trên người hắn tuy có Chu Tiên, Chân Vũ Kiếm, cũng có Ly Địa Diễn Quan kỳ dạng này phòng ngự chí bảo, sở dĩ rất muốn kiên cường một hồi nhưng làm sao bọn hắn thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Tuy rằng rất không muốn. Nhưng ngoại trừ cách biệt một trời trái từ này bên ngoài, hắn thật không nghĩ tới khác từ ngữ có thể hình dung cái chênh lệch này. Xem ra chuyện cho tới bây giờ hắn không thể không sử xuất hồi lâu chưa bao giờ dùng qua tuyệt chiêu. Ngao Nhuận cười nhạt một tiếng, Chân Vũ đại đế, vừa rồi kiêu ngạo thật lớn a, hiện tại ngươi nói bản tọa có tư cách cùng Thiên Đình tuyên chiến sao? Lục Xuyên miễn cười lắc đầu. Tổ Long không có đi lên liền một bàn tay chụp chết hắn tuyệt đối là lớn nhất sai lầm. Ngao Nhuận mỉm cười, ngươi không trả lời. Là từ bỏ cái mạng nhỏ của ngươi sao? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 750, gia sư thân công báo. Ngao Quảng ba người phức tạp nhìn qua Lục Xuyên. Ngao Quảng đột nhiên lên tiếng mở miệng, nói, thủy tổ có thể không thương tổn Chân Vũ đại đế tính mệnh. Ngao Nhuận xem ra, vì sao? Lục Xuyên cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì tổ long tại sở hữu long tộc trong suy nghĩ địa vị kia là chí cao vô thượng, ai cũng sẽ không đi chất vấn hắn quyết sách. Thủy tổ không biết, Chân Vũ đại đế từng có ân với chúng ta Đông Hải, lần này cũng đáp ứng trông nom chúng ta bốn hải long tộc. Ngao Quảng cung kính nói, hắn cùng cái khác thần tiên khác biệt, bình dị gần gũi từ không vênh vang đắc ý. Hắn là người tốt. Lục Xuyên. Một chương không hiểu ra sao thể người tốt. Ngao Nhuận liếc hắn một cái, lui ra. Ngao Quảng âm thầm thở dài, đúng. Hắn cầu tình một nguyên nhân đích thật là bọn hắn Đông Hải cùng Lục Xuyên tầm đó giao tình, Lục đế quân đầy nghĩa khí, nhưng chỉ bằng vào điểm này còn không cách nào làm cho hắn đi góp lời can thiệp tổ long ý kiến. Hắn làm như vậy còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, cái kia chính là vì bọn hắn long tộc. Thiên đình thống ngự tam giới, tự phong thần hậu có thể dùng binh nhiều tướng mạnh để hình dung, trước có câu Trần đại đế bị giết, hiện tại nếu là Lục Xuyên đều bị người tại bên ngoài giết chết, cái kia thiên đình nếu là không đến chút động tĩnh cũng không cần lăn lộn. Cái này còn không là trọng yếu nhất, đáng sợ nhất là vị này Chân Vũ đại đế phía sau đùi một căn sau một căn thô, bối cảnh phía sau đài lớn lợi hại. Lão tổ, ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Bọn hắn long tộc hiện tại thực lực tổng hợp không cao, đương nhiên nghiên tứ hải ngũ hồ chi lực cùng thiên đình một trận chiến lực lượng vẫn phải có, huống chi còn có bọn hắn lão tổ. Bất quá như vậy thật treo lên đến, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là cá chết lưới rách. Lại nhìn Lục Xuyên, một mặt trấn định tự nhiên. Lục Xuyên đối Ngao Nhuận nói, gia sư thân công báo. Ngao Nhuận khẽ giật mình, khinh thường cười một tiếng, ta cho là ngươi sẽ đem Ngọc Đế dời ra ngoài bảo mệnh đâu, bất quá hôm nay chỉ cần ta muốn giết ngươi liền xem như Ngọc Đế tới đều không gánh nổi. Oanh! Lời nói vừa dứt, bầu trời phía trên tầng mây bỗng nhiên xoay tròn khiến cho thiên địa tối sầm lại, phản phất có một cái bàn tay vô hình quấy hết thảy. Sau một khắc trong tầng mây kim quang đại thịnh, một cái ôn nhuận như ngọc phát ra ánh quang bàn tay từ trên tầng mây cửu thiên rủ xuống đến phát ra một kích. Ầm ầm. Bàn tay kia những nơi đi qua, hư không nổi lên gợn sóng, thần quang tràn ngập, vãi xuống từng trận mưa ánh sáng lớn, trạng lệ mà kinh người. Rốt cục xuất thủ. Ngao Nhuận khóe miệng vén lên, ánh mắt lấp lóe, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nở nụ cười, bản tọa chờ chính là ngươi, hôm nay liền để bản tọa hảo hảo thử một chút, ngươi cái này thiên đế đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tại thiên tôn đều chưa từng xuất hiện viễn cổ thời đại, căn bản không có pháp cùng thần thông một chuyện, tiên thiên thần thánh nhóm đều là sư từ thiên địa đạo pháp tự nhiên, tự mình tìm tòi lấy tu hành. Tại thiên tôn còn không có xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đều coi là tổ cảnh chính là cực hạn. Mà hắn chính là tổ cảnh bên trong người nổi bật, có thể lấy một địch Kỳ Lân Vương cùng Thiên Phượng, Nguyên Hoàng Tam Đại tổ cảnh liên thủ, thời đại kia đều không người có thể anh sát. Liền lại càng không cần phải nói về sau cái gì thiên đế đế tuấn, ngọc đế chi lưu, càng không biết ở chỗ nào. Bây giờ hắn chuyển sinh trở về, coi như thực lực còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, nhưng một điểm tự tin vẫn phải có, hắn cũng đích thực nghĩ kiểm tra một chút Ngọc Đế thực lực. Một cổ chí cường khí tức tán phát ra, đối mặt con kia bao phủ thiên vũ bàn tay lớn, tổ long trực tiếp quát to một tiếng phía sau tay phải phát sáng thu nạp bát phương lượng lớn nguyên khí phía sau đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền một chưởng giống như này đụng vào nhau, một kích này quá khứ thiên địa kịch chấn, thanh âm chấn thiên, hừng hực hào quang sáng chói trực tiếp che mất thiên địa. Ngọc Đế. Lục Đế quân mang hơi cảm động tâm tình, đưa tay một chỉ bầu trời tế ra ly địa diễn quan kỳ, dùng cái này đến ngăn cản một kích này sinh ra sóng xung kích. Bất quá Ngọc Đế ngươi tới thật là kịp thời, hai chúng ta trận này cha vợ không làm gì a. Bất quá hắn cũng vì Ngọc Đế thực lực cảm thấy khiếp sợ, nhìn bộ dạng này Ngọc Đế căn bản không có hạ thiên đình, hắn liền là tại thiên đình trung hòa tổ long lão bất tử này cách không đối chiến. Một kích qua đi, tổ long thân thể lung lay một chút, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại bỗng nhiên vi vi nở nụ cười, đem hắn đau nhức tay phải lắc lắc. Con kia phát sáng kinh doanh bàn tay lớn dừng ở giữa không trung, ngươi phí thời gian lâu như vậy đơn giản là muốn bức chậm xuất thủ, hiện tại ngươi có thể hài lòng. Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Tổ long ánh mắt chớp động nói, bất quá ngươi nhìn, coi như ngươi bây giờ xuất hiện ở đây, có thế ta như muốn giết hắn. Ngươi ngăn không được ta. Bàn tay lớn trầm mặt. Khụ khụ, vậy ta đến nói hai câu. Lục Đế quân lập lại, gia sư thân công báo. Tổ long, chưa nghe nói qua. Lục Xuyên, ta sư phụ là Thân Công Báo. Được rồi, Ngọc Đế ở chỗ này đều vô dụng, liền càng đừng nói ngươi cái kia gọi thân. Cái gì tới sư phụ? Ngao Nhuận không nhịn được nói, một cái bản tọa nghe đều chưa nghe nói qua danh tự có làm được cái gì, coi như ngươi đem sư tổ ngươi đi ra bản tọa cũng không để tại. Lục Xuyên ngay thẳng nói, sư tổ ta là Thông Thiên giáo chủ. Ngươi không đem ta sư phụ để ở trong mắt. Xem ra có cần phải tìm cơ hội đem sư phụ hắn mời đi ra bảo ngươi tổ long lưu dừng bước, lãm nhảm tán gẫu. Nhìn ra được tổ long đối thiên đình thành kiến rất lớn, bất quá ai kêu thiên đình coi người ta là nguyên liệu nấu ăn đâu. Cái này cũng có chút yêu quái đem người làm nguyên liệu nấu ăn đồng dạng, đối loại kia yêu quái hắn là thật nhịn không được. Tổ long cũng thế. Thông. Tổ long lời nói bị ngạnh sinh sinh giấu ở một nửa, có chút kinh dị nhìn qua Lục Xuyên, bỗng nhiên nở nụ cười, dùng loại này tiểu thủ đoạn liền muốn gạt ta ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Lục Xuyên cũng không nói gì, bởi vì hắn biết rõ lúc này hành động so ngôn ngữ quan trọng hơn. Hắn chỉ là nhìn qua Ngao Nhuận, tay phải bấm niệm pháp quyết, trước người một cái chú ấn phát sáng, một thanh chui kiếm nổi lên bị hắn một thanh rút ra phía sau là một thanh màu đỏ sậm sát kiếm. Chu Tiên kiếm. Ngao Nhuận thần sắc biến đổi không có vừa rồi lạnh nhạt, đây là Thông Thiên kiếm không giả, bất quá ta nghe nói tam giáo giải tán, tam thanh bọn hắn đều đã rời đi tam giới đi trong hỗn động, ngươi trông cậy vào. Thất bại. Lục Xuyên nheo mắt, ngươi nói cái gì? Thông Thiên sư tổ ngươi đừng thời điểm then chốt như xe bị tuột xích a, tin hay không Chu Tiên kiếm ta không trả. Bất quá không có phản ứng. Thật chẳng lẽ? Lục Xuyên tâm tình rất phức tạp, Thiên Tôn nhục thân vạn kiếp bất hủ nguyên thần vạn cổ bất diệt, niệm tụng tên thật liền có thể bị bọn hắn cảm giác, thế nhưng là hắn hiện tại cũng lớn gan như vậy đánh Chu Tiên kiếm chủ ý Thông Thiên đều không có phản ứng, có thể thấy được. Ngao Nhuận tranh mảnh cười nói, ngươi bây giờ còn có thể trông cậy vào ai? Con kia ống ánh bàn tay lớn trực tiếp lui trở về. Thanh âm từ thiên không phía trên ù ù truyền đến. Hắn tử, Long tộc chôn cùng. Ngao Nhuận ngơ ngẩn. Lục Xuyên có chút phiền muộn ngẩng đầu nhìn trời, tam thanh không ở nhà Ngọc Đế không giải quyết được, cái này hắn còn có thể trông cậy vào ai đây? Hắn bắt đầu hồi tưởng mạng lưới quan hệ của hắn, bên trong đạt tới tổ cảnh có thể giải quyết vấn đề có. Suy nghĩ của hắn từ Bồ Đề Tổ Sư, thậm chí Như Lai Phật Tổ đều bị hắn nghĩ tới, thế nhưng là nước xa không cứu được lửa gần, có thể giúp một tay còn thật không có. Lục Đế Quân ngẩng đầu 10 phần buồn vô cớ dùng góc 45 độ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Ngao Nhuận cũng theo Lục Xuyên ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, thần sắc biến đổi, Hồng Quân lão tổ. Lục Xuyên nhìn thấy bầu trời ánh mắt cũng sáng lên, tiền bối biết rõ ta tổ sư gia là ai chăng? Thôi, ngươi đi đi, tính ngươi nhặt được cái mạng, nhưng là trở về nhớ kỹ nói cho Thiên Đình cùng Ngọc Đế, từ nay về sau, trong tam giới Long tộc không hề bị các ngươi Thiên Đình quản hạt. Ngao Nhuận nhìn lên bầu trời lạnh lùng nói, tứ hải sau này đều là ta Long tộc lĩnh vực, tiên thần mạc gần, người vi phạm, giết không tha. Lục Xuyên thở vào một cái. Hắn kỳ thật đều chuẩn bị kỹ càng dùng Thái Dương hai cánh, không phải vạn bất đắc dĩ lúc sẽ không dùng, nhưng có thể hay không trốn một mệnh hắn không có nắm chắc. Dù sao hầu tử cũng trốn không thoát Như Lai lòng bàn tay, cái này tổ long cũng là tổ sư cấp bậc. Thế nhưng là tất nhiên cái này tổ long nói như vậy, hắn chắc chắn sẽ không lại nói nhảm cái gì, Lục Xuyên hóa thành một vệt cầu vòng bay hướng lên bầu trời. Đông Hải Long Cung. Ngao Nhuận ngồi cao ở phía trên, dưới đáy ngao quản ba người mang theo một đám long tộc tử đệ quỳ trên mặt đất tiến hành thăm viếng. Được rồi, miễn lễ đi. Tổ long nhìn qua đám người khoát khoát tay, lúc này hắn đã khôi phục diện mục thật sự, một cái cao lớn uy mãnh trung niên nhân. Tạ lão tổ. Đám người đứng dậy. Bên trong có rất nhiều chân tiên thuần dương cảnh, luận số lượng trọn vẹn đạt đến 7-800 cái, đây là bọn hắn long tộc nội tình, mấy chục vạn năm tích lũy được lực lượng trung kiên. Nhưng mà khổ cực chính là long tộc căn bản là không có cách tu thành thái ất. Ngao Khâm vui vẻ nói, ta long tộc ăn nhờ ở đậu, bây giờ thủy tổ trở về thật sự là quá tốt rồi, ta long tộc sau này không dùng qua ăn nhờ ở đậu sinh sống. Ngao Quảng trầm mặt một chút. Ngao Thuận nói, thủy tổ, phản bối có việc thỉnh giáo, không biết chuyện gì xảy ra ta đám huynh đệ tu luyện tới chân tiên đỉnh phong về sau, lại tu luyện đạo hạnh cũng khó khăn có tiến thêm, đây là... Nhắm mắt phanh chân tổ long con mắt mở ra, ánh mắt chớp động lộ ra sắc mặt giận dữ, đây là thiên đạo pháp tắc đối với chúng ta áp chế. Lúc trước long tộc cũng là thiên địa nhân vật chính, thật đáng giận vận không phải vĩnh hằng bất biến, thiên đạo bên dưới người có công thưởng từng có giả phạt. Bởi vì bọn hắn tam tộc chiến thiên đấu địa, dẫn phát đại chiến để tam giới chướng khí mù mịt, sở dĩ không chỉ có tam tộc khí vận bị hung ác gọt, mà lại còn hoạch tội với ngày bị thiên địa pháp tắc áp chế. Nói cách khác dưới loại tình huống này, long tộc sau này nghĩ ra hiện một cái thái ất cảnh là phi thường khó khăn. So với đi thảm long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc thì phải hơi tốt một chút. Thì ra là thế. Chúng long nhìn nhau đối phương một cái, có chút trên mặt một mảnh đắng chát. Ý vị này bọn hắn long tộc con đường tu hành đoạn mất, chân tiên cảnh cũng đã là cuối cùng. Đừng lo lắng, thiên địa pháp tắc bản tôn sẽ nghĩ biện pháp. Long tộc đưa tay ánh mắt chớp động nói, mà các ngươi sau này liền hảo hảo tu luyện, thao luyện binh mã. Thiên giới. Lục Đế Quân Hữu Kinh Vô Hiểm trở về, tiến vào Huyền Thiên Cung lúc còn chưa vào cửa, bên trong liền líu ra líu ríu truyền đến giọng nữ. Một cước bước vào, Lục Đế Quân liền mắt tối sầm lại, hai cánh tay từ phía sau lưng trùng lên trước mắt của hắn. Đoán xem ta là ai? Lục Xuyên trong lòng bất đắc dĩ, thuận miệng nói, tiểu Lục. Để hắn một cái năm 600 tuổi người đi chơi năm đứa bé trai 6 tuổi chơi trò chơi, bởi vậy có thể thấy được thiên đình quạng cu ẻ cô tịch. Phốc phốc. Tiếng cười như chuông bạc truyền đến, một người nói, không đúng, lại đoán. Lục Xuyên rất đeo hợp, tiểu tứ. Vẫn là không đúng. Mọi người nói. Lục Đế Quân, vậy ta không đoán ra được. Nói hắn đem đắp lên trên ánh mắt một đôi tinh tế tỉ mỉ bóng loáng mềm mại tay kéo xuống, xoay người nhìn lại, chỉ gặp một thân hồng y tiểu nhị trên mặt hiển hiện hai đóa hồng vân. Tỷ phu. Đám người cười đùa vây quanh, để Lục Đế Quân lãnh hội một phen cái gì gọi là oanh oanh yến yến thúy thúy hồng đỏ khắp nơi. Nghe nói ngươi hạ giới gặp được tổ long, thế nào, không có sao chứ? Long Các đi tới. Bảy cái tiên nữ thấy thế, tranh thủ thời gian buông tay đi tới một bên. Lục Xuyên cười cười, không có việc gì, tốt xấu ta cũng là hỗn quá phong thần đại kiếp, đổ là bảo ngươi lo lắng. Đúng rồi, khi ta tới nhìn thấy có thiên binh thiên tướng hướng Đông Thiên Môn tập kết, sẽ không thật đánh Đông Hải a. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.